Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2033, ác chủ phát huy, ăn mòn thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác chủ nhìn thấy tình huống này, ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới mình bị cái này Mộng Thiên Tuyết cho bày một đạo oán, hiểu được Mộng Thiên Tuyết mang theo đệ lục các chủ dụng ý. Nhất định là vì cái kia Thái Thượng Thanh Tuyền một trường đẩy lui hai người, sau đó một quyền đánh ra, nắm đấm bên trong bộc phát ra lực lượng khổng lồ, hướng về chỗ kia hư không oanh sát mà đi. Nhưng là lúc này thời điểm, một tấm lệnh bài xuất hiện, ác chủ một quyền này đánh vào cái kia trên lệnh bài. Cái kia trên lệnh bài bộc phát ra sáng chói tinh quang, sau đó một đầu ngón tay theo lệnh bài kia bên trong bộc phát ra, mang theo một cỗ sáng chói tinh mang, cùng ác chủ nắm đấm đụng vào nhau. Tại va chạm thời điểm, ác chủ công kích đi ra nắm đấm, lại bị đè xuống. Dừng lại ở trong hư không. Ác chủ biến sắc, ánh mắt trầm xuống, muốn đang xuất thủ, lệnh bài kia đột nhiên vỡ nát, vỡ vụn lệnh bài, hóa thành ba viên tinh thần, hướng về ác chủ đánh tới. Đây là không cho ác chủ truy kích cơ hội, tinh thần bao phủ mà đến, đem phiến khu vực này bao trùm, không chỉ là ngăn cản ác chủ, còn muốn ngăn cản người khác. Ác chủ tay cầm nâng lên, hư không bên trong xuất hiện một cái to lớn bàn tay, trực tiếp chụp vào một khỏa ngôi sao. Lực lượng khổng lồ tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Một phát bắt được cái kia tinh thần, hướng thẳng đến cái kia Thái Thượng Cửu Thanh Quan đại trận oanh kích tới. Đến mức mặt khác hai ngôi sao thì là bị đệ nhất các chủ cùng đệ nhị các chủ ngăn lại. Ầm ầm, Thái Thượng Cửu Thanh Quan bên ngoài đại trận, tại thời khắc này bộc phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Vậy mà xuất hiện một cái khe, tại khe hở xuất hiện thời điểm. Ác chủ sau lưng xuất hiện một đoàn biển mây vọt thẳng nhập đại trận kia khe hở, bắt đầu ăn mòn đại trận. Không tốt, hắn muốn đồng hóa đại trận. Nhìn thấy cái này tình hình, đệ nhất các chủ khẽ quát một tiếng. Thân hình hướng về đại trận phương hướng mà đi, đến mức cái kia đệ nhị các chủ, thần sắc biến đổi. Trường kiếm trong tay nâng lên, thần thông, kiếm vết tích, quát khẽ thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, vô tận kiếm khí tại hắn bên trong trường kiếm hội tụ. Đồng thời tại trường kiếm chung quanh, xuất hiện từng đạo dấu vết. Những thứ này dấu vết bên trong giống như kiếm quang ảnh lưu niệm đồng dạng. Mang theo mãnh liệt công phạt chi khí, oanh, quảng cáo, một kiếm chém ra, ác chủ quanh thân hư không đột nhiên phá vỡ. Từng đạo kiếm khí thoát ra, hình thành từng đạo kiếm trận, đem ác chủ vây cản ở trong đó. Chỉ bằng mượn những thứ này kiếm khí, liền muốn ngăn trở ta. Ác chủ lạnh giọng một tiếng, đột nhiên thân thể bắt đầu hư hóa lên, trong nháy mắt, thân ảnh biến mất, tại phiến khu vực này xuất hiện một cỗ ác niệm hình thành hải dương. Hải dương như là sóng lớn đồng dạng hướng về bốn phía kiếm khí trực tiếp trùng kích đi qua. Đầy trời ác niệm hải dương như là hồng thủy đồng dạng, trực tiếp đem chung quanh kiếm khí bao trùm, những cái kia kiếm khí căn bản không phát huy ra bao lớn lực lượng. Thì bị thôn phệ, cái kia xuất thủ đệ nhị các chủ sắc mặt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới công kích của mình toàn bộ bị thôn phệ. Người cái kia cẩn thận chính ngươi. Đúng vào lúc này ác chủ bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng. Oanh, cái kia ác chủ quanh thân như là hỏa diễm đồng dạng bộc phát ra vô tận ác niệm, cường đại ác niệm, để cái kia đệ nhị các chủ thân hình không khỏi trì trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cường đại quyền kình để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Trường kiếm trong tay mãnh không sai chém ra. Cùng ác chủ nắm đấm đụng vào nhau, lần này, cường đại ác niệm theo trên thân kiếm, bao phủ hướng cánh tay của hắn. Cái kia đệ nhị các chủ muốn tránh né, nhưng là lúc này thời điểm, lúc trước ác niệm trong biển xuất hiện từng đạo xúc tu, hướng về đối phương công kích mà đến, để hắn cũng không lui lại cơ hội. Trong lúc nhất thời, cái kia đệ nhị các chủ liền bị cái này ác chủ công kích bao phủ. Kiếm quang, ác niệm không ngừng bộc phát ra. Lúc này thời điểm, cái kia Thanh Nguyên Thượng Nhân nhìn thấy bên này tình huống. Tay cầm kết ấn, một đạo trận văn xuất hiện, trận văn bên trong xuất hiện một thanh trường mâu màu tím, hướng về ác chủ xuyên tới. Muốn trợ giúp cái kia đệ nhị các chủ, ác chủ sau đó oanh ra một quyền, nắm đấm xé trời, cùng cái kia trường mâu đụng vào nhau. Trực tiếp đem cái kia trường mâu chấn vỡ, sau đó tiếp tục hướng về cái kia đệ nhị các chủ công kích đi qua. Lúc này đệ nhị các chủ tại ác chủ công kích đến. Liên tiếp thụ thương, ở ngực chỗ, lại có loại bị ô nhiễm cảm giác. Hắn muốn kiếm khí đem bài xuất, nhưng lại không cách nào bài xuất. kiếm khí của mình lại bị đối phương ăn mòn. Oanh, ác phủ nắm đấm cường hãn, trực tiếp đối cứng kiếm khí, đồng thời mỗi một quyền đều mang ngập trời ác niệm, ăn mòn hắn kiếm khí cùng thân thể. Từ từ cái kia đệ nhị các chủ ánh mắt biến đến đục ngầu lên. Oanh, ác chủ một cánh tay trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, sau đó ác niệm đem đệ nhị các chủ toàn bộ thôn phệ. Thấy thế, tất cả mọi người trong lòng giật mình, lúc trước xuất thủ thanh nguyên thượng nhân thấy thế, thân hình phóng tới ác chủ. Nhưng là tại ở gần ác chủ thời điểm, lại phát hiện vô tận ác niệm cuốn tới, những thứ này ác niệm trùng kích đến hắn thời điểm, trực tiếp nổ tung lên. Cái kia thanh nguyên thượng nhân sắc mặt đại biến, mà liền tại hắn sắc mặt biến động thời điểm, hắn một ngụm máu tươi phun ra. Cửu U tâm ma chỉ bên trong thần hồn xuất hiện biến cố. Thanh nguyên thượng nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ác phủ tại thời khắc này, thân hình lóe lên, ra hiện ở trước mặt đối phương. Tay cầm nâng lên, vô tận ác niệm bao phủ thanh nguyên thượng nhân. Bởi vì cửu U tâm ma chỉ bên kia thần hồn xảy ra vấn đề, để thanh nguyên thượng nhân thụ thương. Thanh nguyên thượng nhân bị ác niệm chi hải bao khỏa. Làm hồi thần thời điểm, thần hồn đã bị ăn mòn. A, một tiếng hét thảm từ đó phát ra, nhưng là lập tức bị dìm ngập. Ác chủ ánh mắt nhìn về phía đệ nhất các chủ, lúc này đệ nhất các chủ chính ở bên trong đại trận ngăn cản hắn ăn mòn. Ánh mắt nhìn về phía cùng bốn cái mang theo mặt nạ người giao thủ bốn người. Nhanh, rút về, đệ nhất các chủ hô, bốn người kia chấn khai dây dưa. Hướng về đại trận mà đi. Nhưng là tại ở gần đại trận thời điểm, đại trận bên trong xuất hiện một đạo ác niệm hải dương, hướng thẳng đến bốn người bao khỏa mà đi. Trở về bốn người, dưới sự khinh thường bị ác niệm chi hải bao khỏa. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tại động thủ giải quyết hết đệ nhị các chủ thời điểm, ác chủ lộ ra bản thân giữ tợn răng. Cường ngang bá đạo. Bốn người căn bản là không có cách dãy dụa thoát đi. Cái kia đệ nhất các chủ thấy thế, ánh mắt biến đổi. Mời trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ quát một tiếng, thái thượng cửu thanh quan bên trong xuất hiện bảy tên thân mặc đạo bào lão giả. Cái này bảy tên lão giả vừa xuất hiện, quang mang chiếu rọi toàn bộ thái thượng cửu thanh quan. Ác phủ, hôm nay ngươi đi không được. Trong đó một tên đạo nhân. Lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một tòa kim tháp, thân tháp quang mang vạn trường, hướng thẳng đến cái kia sôi trào ác niệm chi hải bao phủ mà đi. Đối phó các ngươi thế nhưng là mặt khác có người, ác phủ mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói, càn khôn na di, đấu chuyển tinh di, hư không biến ảo. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quần. Sau đó cái kia xuất hiện người, chung quanh xuất hiện từng đạo không gian ba động. Đem bảy người này bao trùm, biến mất trong nháy mắt tại trước mặt mọi người. Đó là ai? Thấy cảnh này, đệ nhất các chủ sắc mặt đại biến. Phá, ngay tại hắn phân thân một khắc, ác chủ khẽ quát một tiếng, cái kia đại trận bên trong ác niệm toàn bộ nổ tung. Thái thượng cửu thanh quan bên ngoài đại trận trực tiếp sụp đổ. Phốc phốc, đệ nhất các chủ phun ra một ngụm máu tươi, tại hắn trào máu một khắc. Ác chủ thân hình đột nhiên ra hiện ở trước mặt đối phương, một quyền đánh ra, chân vỡ trên người đối phương năng lượng, đánh vào thân thể đối phương phía trên. A, à, cái kia đệ nhất các chủ kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, từng sợi dòng máu theo trong miệng hắn tuôn ra. Thương thế thêm thương thế, để hắn bị trọng thương. Thái thượng nhập thể, cái kia đệ nhất các chủ khẽ quát một tiếng. Thái thượng cửu thanh quan bên trong xuất hiện chín đạo quang mang toàn bộ dung nhập vào đệ nhất các chủ bên trong thân thể. Thương thế của hắn cấp tốc khôi phục, đảo mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.